Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 7, Vương Pháp không giết ta tới giết. Anh hùng đã đổ máu xa trường, người nhà không thể bị khi dễ nữa, ngay cả một chút phiền phức, cũng muốn tránh cho. Trên một điểm này, Vân Dương tuyệt không nhượng bộ, cũng rất cẩn thận, chính như hắn nói với Quyên Nhi câu nói kia. Từ nay về sau, rốt cuộc không người dám khi dễ gia quyến của tướng sĩ đã hy sinh. Có bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Vân Dương ngửa đầu hít một hơi thật dài, lẩm bẩm nói, đại ca, ta rốt cuộc biết, ngươi câu nói kia ý tứ. Cũng minh bạch, ngươi vì sao để cho ta trở về, là một cái ngoài vòng pháp luật người chấp hành. Nguyên lai, thế gian này cuối cùng vẫn là có nhiều như vậy dơ bẩn ghê tởm. Mà những thứ này, cái gọi là quan phủ vương pháp, cũng không có khả năng đánh cho tận. Anh hùng đổ máu, liền không thể lại rơi lệ. Ngươi nói đúng, Vân Dương lẩm bẩm nói. Đại ca, ngài yên tâm, lời của ngài, ta nhớ kỹ. Vân Dương vừa muốn quay người, đột nhiên toàn thân chấn động, lập tức dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được một cách rõ ràng, lại có mấy cỗ yếu ớt huyền ảo khí tức từ vương báo các loại bốn người trên thân phát ra, bị chính mình hấp thu mà tới. Quả là thế, Vân Dương thần thức chìm vào thức hải, nhìn xem gốc nho nhỏ mầm sen kia ngay tại khẽ đung đưa, mà lại tựa hồ là trưởng thành một chút. Quả nhiên, cái này hấp thụ nhân gian bất bình chi khí, có thể làm cho lá sen sinh trưởng. Suy đoán của ta không có sai. Vân Dương nghĩ ngợi, nói như vậy, ta giết ác nhân càng nhiều, sinh sinh tạo hóa liên này trưởng thành cũng liền càng nhanh. Mà sinh sinh bất tước thần công này, tiến bộ cũng liền càng nhanh. Trong thiên hạ, thế mà còn có chuyện kỳ dị như vậy. Như vậy phù hợp tâm ta ý công pháp. Loại cặn bã này, coi như không có công pháp như vậy, ta cũng muốn giết, ngược lại là phế vật lợi dụng. Đêm đã khuya, Vân Dương thu thập một chút, biến mất tại trong màn đêm. Cái gọi là thanh xà bang kia, lại có vương báo bực này táng tận thiên lương đồ vật tồn tại. Cửu gia ta liền đi nhìn xem thanh xà bang này đến cùng là một đám cái gì mặt hàng. Nếu là trên dưới đều là cá mè một lứa, như vậy ta không thể nói trước muốn làm một cái trảm thảo trừ căn sự tình. Thuận tiện là sinh sinh tạo hóa liên cung cấp chút chất dinh dưỡng. Trong thanh xà bang tổng đà, còn có 7-8 người đang ngồi, thương nghị cái gì, dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra mấy người sắc mặt đều là dữ tợn đáng sợ. Cái gọi là tổng đà, bất quá chỉ là một cái đã sớm bị bỏ hoang sân nhỏ, bị đám lưu manh này chiếm cứ. Bây giờ, đại chiến phương nghỉ, quốc gia tất nhiên sẽ đối với đám làm lính này trọng điểm chiếu cố, cấp cho trợ cấp ngân lượng. Cái này chính là một số lớn ngoài ý muốn chi tài nha. Thanh xà vết đao trên mặt lay động, cướp bóc những người thân thể khỏe mạnh có võ công kia, chúng ta tự nhiên không được. Nhưng giống như trước kia đồng dạng, cướp bóc những kẻ ở trên chiến trường tàn phế kia, chẳng lẽ chúng ta còn đoạt không được mấy cái tàn phế? Số tiền này quả thực là đế quốc phát cho chúng ta a. Mấy cái lưu manh đồng thời ánh mắt sáng rõ, chuyện này đã làm qua không ít, đích thật là đơn giản dễ dàng a. Đám tàn binh này mỗi người đều đã cầm tới một số lớn ngân lượng về nhà, thanh xà nước bọt đều muốn chảy ra. Theo ta được biết, ngay tại trong mấy ngày này, năm nay trợ cấp lại nên tới tay. Chờ bọn hắn cầm tới khoản ngân lượng này, chính là chúng ta xuất động thời điểm. Đại ca thật sự là nhìn xa trông rộng. Mấy cái lưu manh đồng thời lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Không sai, cướp bóc mấy cái tàn phế có cái gì khó, nhất là những gãy chân kia, để bọn hắn đuổi đều đuổi không kịp. Chủ ý này thật sự là quá tốt rồi. Lý Tam Nhi, người bên kia phiến kia có mấy cái nhanh đi, đã điều tra xong. Độc Đầu, Tôn Ngũ, các người cũng đều riêng phần mình đi thăm dò một chút. Chờ bắt đầu hành động thời điểm, riêng phần mình trao đổi biên giới đi làm. Ngươi làm hắn, hắn làm ngươi, bộ dạng này không dễ dàng gây nên hoài nghi. Thanh Xà chỉ huy Nhược Định, ân, đám huynh đệ chúng ta, mắt thấy chính là một trận đại phú quý a. Mấy cái lưu manh hai mắt tỏa ánh sáng. Vương Báo tên hỗn đản kia làm sao đến bây giờ còn không đến? Thanh Xà bất mãn nói ra, trọng yếu như vậy thời điểm còn ra đi lêu lổng, tên vương bát đản kia sớm muộn chết tại trên bụng nữ nhân. Một tiếng vang thật lớn, đại môn đột nhiên tại thời khắc này hoàn toàn bể nát. Một người áo đen bỗng nhiên hiện thân, như là một u linh trong đêm tối hành tẩu đồng dạng. Chậm rãi đi đến, tại trong tay người này, một cây đao hàn quang lấp lóe. Thanh Xà bọn người giật nảy cả mình, đồng thời nhảy dựng lên. Ngươi là ai? Đồ hỗn trướng, lại dám tìm đến gia gia phiền phức, không muốn sống à? Vân Dương đi vào kỳ thật không bao lâu, chỉ là nghe Thanh Xà an bài cuối cùng mấy câu, chính là không thể kìm được, vì nước chinh chiến mà tàn tật. Đám hỗn đản kia không biết tôn kính đội ơn thì cũng thôi đi, lại muốn lấy cướp bóc tàn quân, như vậy rác rưởi, quả thực là thiên lý nan dung. Dứt khoát liền trực tiếp vọt vào, bắt hắn lại. Thanh Xà nổi giận gầm lên một tiếng. Cạnh cửa, hai cái lưu manh hét lớn một tiếng, liền nhào tới. Vân Dương không nói một lời, từng bước một đi lên phía trước, ánh mắt u lãnh. Hai cái lưu manh đã đến trước người. Vân Dương khóe miệng tàn nhẫn nhất câu, đao quang lóe lên, hai viên đầu người đột nhiên phóng lên tận trời, hai đạo tròn trịa cột máu từ khoang cổ phun ra ngoài. Vân Dương một cước một cái, phốc phốc hai tiếng đem hai cỗ không có đầu thi thể đá văng ra một bên. Trầm mặc tiếp tục đi tới, mỗi đi một bước, Thanh Xà cũng cảm giác được tử thần sẽ gần thêm một bước. Trong lúc nhất thời sắc mặt đều dọa đến trắng bệch, bên người 5-6 người cũng đều là toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt người áo đen. Đây là người nào, như vậy hung tàn, tiến đến liền giết người, thế mà ngay cả lời đều không nói một câu. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Thanh Xà hồn phi phách tán, chật vật lui lại. Hảo hán, có chuyện hảo hảo nói. Ta không biết là chỗ nào đắc tội hảo hán. Vân Dương không nói một lời đi tới, ánh mắt lạnh lẽo, trong không khí hung sát chi khí. Theo hắn tiến lên, dần dần cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Cạnh cửa hai cái lưu manh dọa đến sợ đến vỡ mật, xoay người một cái liền muốn chạy trốn. Sáng như tuyết đao quang trên không trung bỗng nhiên lại lóe lên một cái, ngay tại phi nước đại hai cái lưu manh đầu người liền bay lên, thân thể vẫn chạy về phía trước ba bước mới té ngã trên đất. Thanh Xà dọa đến hạ thân trước sau cùng một chỗ bài tiết không kiềm chế, run rẩy đồng dạng run rẩy. Hảo hán, hảo hán, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi là ai? Cái này, đây đều là vì cái gì a? Vân Dương vẫn là trầm mặc, không nói một lời đi lên phía trước, trên một thanh đoản đao trong tay, máu me đầm đìa hướng xuống giọt phốc, phốc, phốc, đây là thân đao máu tươi thuận lưỡi đao nhỏ giọt xuống thanh âm. Lại như là Diêm Vương gia thôi hồn lệnh, kiềm chế người căn bản không thở nổi. Trong phòng còn lại ba cái lưu manh sợ hãi kêu một tiếng, đột nhiên phù một tiếng quỳ xuống. Hảo hán tha mạng, đại hiệp tha mạng, đáng thương tiểu nhân trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi hài nhi. Vân Dương sắc mặt lạnh lùng, thờ ơ, trong tay đao xoát quét xuống dưới, ba người đầu như là đổ dưa hấu đồng dạng lăn ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Thanh Xà một người. Vân Dương từ vừa vào cửa liền bắt đầu giết người, không nói một lời, không có bất kỳ cái gì gián đoạn, đã giết 7 người, cái gọi là Thanh Xà Bang. Vân Dương khảo vấn đi ra tin tức chính là hết thảy chỉ có 12 người. Tăng thêm lúc trước chết ở trong tay hắn 4 người. Hiện tại, người đã toàn, còn sống, cũng chỉ có vị này Thanh Xà Bang bang chủ Thanh Xà một người. Phốp, phốp, Vân Dương bước chân từng bước đến Thanh Xà trước mặt. Thanh Xà tê liệt trên mặt đất, dọa đến toàn thân rã rời. Căn bản nghĩ không ra, chính mình chính là lúc nào sự tình gì đắc tội một vị sát thần như vậy. Từ đầu đến cuối một câu đều không nói giết người. Hắn nhìn thấy Vân Dương dày, đã đến trước mắt mình, biết mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường sống. Giờ khắc này, Thanh Xà đột nhiên cuồng loạn đứng lên, Vân Dương đao đã giơ lên. Chậm đã, Thanh Xà bi phẫn hét lớn. Cái này thiên đường thành, thế nhưng là có vương pháp địa phương. Chúng ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là, chỗ phạm tội qua theo luật tuyệt không chí tử. Ngươi rút đao giết người, chẳng lẽ, liền không sợ vương pháp à? Vương pháp, Vân Dương tròng mắt đi lòng vòng, một mặt hờ hững, trong tay đao nhấc lên, Thanh Xà nước mắt đều chảy ra. Ngươi liền xem như muốn giết người, liền xem như muốn giết ta, nhưng, cũng nên cho ta một cái lý do a. Đây là vì cái gì? Vì cái gì? Vân Dương dừng, thản nhiên nói, ngươi có cái thủ hạ, gọi là Vương Báo a. Thanh Xà mở to hai mắt, trong mắt cơ hồ lồi đi ra, là, có, ân, Vương Báo ức hiếp cô nhi quả mẫu. Cho nên, ta liền đến nhìn xem người khác có phải hay không cũng giống vậy. Thanh Xà thân thể lập tức cứng đờ, trong mắt bi phẫn cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, oan uổng đến cực điểm quát to một tiếng. Cái này, Vương Báo này khi dễ cô nhi quả mẫu, ngươi liền đến giết ta. Đột nhiên cuồng loạn kêu một tiếng, ngoặc kép, cái kia liên quan ta cái rắm a. Ta oan uổng, vẫn chưa nói xong, một đạo hàn quang hiện lên, Thanh Xà đầu đã rơi trên mặt đất, lăn hai vòng, hai mắt chỉ lên trời, một mặt bi phẫn biệt khuất, hắn đến chết đều không có nghĩ thông suốt, Vương Báo khi dễ người ta cô nhi quả mẫu, cùng ta có quan hệ gì? Tại sao phải tới giết ta? Vân Dương ngay tại trên thi thể, đem đao của mình xoa xoa. Thu vào, nhìn xem thi thể đầy đất này, Vân Dương ánh mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Vương Pháp, đám tạp toái này thế mà còn cùng ta đàm luận Vương Pháp. Vân Dương thì thào nói ra, quốc nạn vào đầu, như thế nội loạn lưu manh, đã mất lương tri, theo Vương Pháp hình luật, tội không đáng chết, nhưng ức hiếp tàn tật tướng sĩ, lại nên giết, tất sát. Ngươi nói không sai, trong thành này là có vương pháp, dựa theo vương pháp hình luật, ngươi thật sự là tội không đáng chết. Vương pháp sẽ không giết ngươi, nhưng ta tới giết ngươi. Vân Dương đạm mạc xoay người, vừa muốn cất bước rời đi, lại bỗng nhiên cảm giác được, giữa thiên địa lại là có mấy cỗ sức mạnh kỳ diệu, lập tức chui vào thân thể của mình, trong thức hải một mảnh chấn động. Vân Dương kinh ngạc phát hiện, sinh sinh tạo hóa liên mảnh chồi non nho nhỏ kia, thế mà tại trong chập chờn, nhanh chóng lớn lên, tội ác tày trời chớ có thể chứa, một đao chu tuyệt khoái ý đi, thu vào nhân gian bất bình khí, tạo hóa kim liên một lá thành. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.